Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 844. Bọn nhổ nước bọt trèo tường 41/100. Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình. Quả nhiên, đang chạy nam bình luận khu phía dưới cùng. Xuất hiện mới nhất mấy ngày bình luận. Hoa cáp cáp hà, quá khôi hài. Đây là ta cho đến tận này thấy qua nhất khôi hài chương trình thực tế nghệ thuật. Chết cười ta. Ha ha, Vương Chủ Xanh thật thê thảm a. Vóc dáng nhỏ như vậy vậy mà để cho hắn tìm môi giới khác đòn khiêng. Chủ Xanh không khóc. Ha ha, ôi uy, may mắn tiến vào thời gian quảng cáo. Bằng không phải đem chúng ta người một nhà đều chết cười a. Ha ha, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình quả thực là nghiệp giới lương tâm a. Đã vậy còn quá thời gian dài mới tiến vào quảng cáo. Liền một đợt này, ta phục rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo từng đợt sóng bình luận lục tục xuất hiện, Running Man tiết mục tổ các thành viên cuối cùng kịp phản ứng. Hóa ra trước đó sở dĩ không có bình luận là bởi vì khán giả đều chuyên tâm xem tiết mục đi a. Kết quả là đưa đến toàn bộ bình luận khu bị một đám bình xịt chiếm lĩnh. Tại phát hiện điểm này về sau, tiết mục tổ các thành viên không khỏi có chút dở khóc dở cười. Sau đó, a, chúng ta thành công rồi. Một tên tiết mục tổ thành viên hưng phấn mà kêu lên. Có thể làm cho khán giả quên đi hết thảy vùi đầu vào tiết mục bên trong đi. Cũng không chứng minh bọn hắn thành công đi. Ha ha. Đúng a, chúng ta thành công. Cái này hẳn là nói rõ khán giả thích xem cái tiết mục này đi. Ha ha, quá tuyệt vời. Ha ha, vừa mới nhưng làm ta dọa sợ. Khán giả một đợt này đến kịp bình luận, tựa như cùng một đường đi chiếu xạ đến băng tuyết bên trong ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt liền đem trong văn phòng vậy mau muốn đông lại bầu không khí nặng nề cấp tan rã. Trước tiên không nên cao hứng quá sớm, mắt thấy các thành viên một cái kia cái hưng phấn bộ dáng. Làm tiết mục tổ nồng cốt đạo diễn không khỏi ho nhẹ một tiếng. Nói ra, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn có hơn một cái giờ đây. Không đến tiết mục kết thúc một khắc này, chúng ta không coi là thành công. Đạo diễn câu nói này để cho vốn có chút tự đắc các thành viên trong lòng căng thẳng. Lập tức liền nhao nhao theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Đúng a, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Xa xa còn chưa tới có thể ăn mừng thời điểm. Mau nhìn, chúng ta người xem phản kích. Đúng lúc này, một tên nữ biên kịch bất thình lình chỉ màn hình vui vẻ kêu lên. Đám người lần nữa lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía màn hình, liền nhìn thấy, cứ như vừa chỉ trong chốc lát. Bọn họ người xem cũng đã cùng bình luận khu đám kia bình xịt khai chiến. Khe nằm, ta liền đi khai như thế một lát thời gian. Địa bàn của chúng ta lại bị người chiếm lĩnh rồi. Đây là đâu nhà cầu không có dắt a? Chạy đến nơi đây đi ị tới. Vậy mà nói chúng ta từ bỏ cái tiết mục này rồi. Ha ha, nhất định chính là miệng đầy phun phân. Chạy a huynh đệ nhìn cho kỹ đây. Một đám đần độn, vừa mới ta thừa dịp thả quảng cáo thời điểm đi xem những đài truyền hình khác mấy cái kia tống. Nghệ tiết mục, thật mẹ nó cái quái gì cho má nghệ thuật. Nhất định chính là mãn bình xấu hổ. Một đám phun tung tuế ngốc cầu. Chạy a huynh đệ so với các ngươi gia chủ tiết mục đẹp mắt gấp một vạn lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng người xem tràn vào đến bình luận khu, bắt đầu đối cái kia một đám bình xịt triển khai cuồng oanh loạn tạc tựa như giận mắng. Đối mặt với cái này vô số người xem giận mắng, những cái kia bình xịt chỉ là thoáng ngăn cản mấy lần về sau. Liền lập tức quân lính tan rã. Ngay tại những này bình xịt suy nghĩ có phải hay không hẳn là lại để một nhóm thủy quân lúc tới. Vừa mới vẫn còn ở nổi giận mắng những cái kia người xem vậy mà tại trong nháy mắt biến mất. Chờ hơn một phút đồng hồ về sau, đám kia bình xịt thấy không có người lên mắng bọn hắn. Không khỏi nghi ngờ, đây là tình huống gì? Mắng lấy người đã không thấy tăm hơi. Đây là đoàn thể ngắt mạng tiết tấu sao? Ha ha, đây nhất định là tiết mục tổ mời tới thủy quân đi. Cái này một khoản phí dịch vụ xài hết, thủy quân liền rút lui. Ta đoán chừng tiết mục tổ hiện tại đang tại nạp tiền đây. Ha ha, ta cảm thấy có khả năng. Ha ha, một cái không có đại minh tinh nghệ thuật lại còn nói xong xem. Nhất định chính là vô nghĩa. Thế là, đám này bình xịt lại bắt đầu cuồng hắc. Lại qua 20 phút, khe nằm, các huynh đệ, địa bàn của chúng ta lại bị một bầy chó cấp phun thảm rồi. Tê dại, không phải liền là đi ra 20 phút mà thôi sao? Tại sao lại bị phun đến? Thảm như vậy đâu? Chẳng lẽ liền không có người lưu thủ ở chỗ này cùng bọn này bình xịt mắng nhau sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi hội ở lại giữ a. Khe nằm, ta cũng nghĩ đến đám các ngươi hội lưu thủ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, náo loạn nửa ngày, đám khán giả này đều chiếu cố đi xem tiết mục. Kết quả lại đem đám này bình xịt cấp vô ý thức không để ý đến. Mà đối diện với mấy cái này người xem phối hợp nói chuyện. Những cái kia bình xịt thì biểu thị bị thương rất nặng. Hóa ra chúng ta mẹ nó là bị người coi thường a. Bình xịt mẹ nó cũng là người tốt phạt. Cũng có tôn nghiêm. Các người đã vậy còn quá không nhìn chúng ta. Dạng này thật tốt sao? Đương nhiên. Chạy a huynh đệ khán giả là không lãnh hội được những này bọn nhổ nước bọt yêu tang. Tại hung mãnh đánh trả bọn nhổ nước bọt một phen về sau. Bọn hắn lại tại bình luận trong vùng phát tiết một phen đối tiết một cái nhìn. Sau đó lại một lần hành quân lặng lẽ. Bởi vì, quảng cáo lần nữa kết thúc. Lần này, đám này bình xịt cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tê dại chứng. Chẳng lẽ cái kia chạy a huynh đệ thật đẹp mắt như vậy sao? Dừng ăn, ta cũng không tin thật có bọn hắn nói đẹp mắt như vậy. Các huynh đệ, các người tiếp tục mắng. Ta đi địch doanh tìm hiểu thoáng một phát a, nhìn xem cái này rác rưởi tiết mục đến cùng như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, các huynh đệ, thật xin lỗi, xin thứ cho ta ngoài ý muốn chí không đủ kiên định. Ta trèo tường, cái kia chạy a huynh đệ nhất định quá đẹp. Hoa cáp cáp hà, chết cười ta, không tán gẫu nữa. Ta đi trước nhìn, một đám bình xịt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoan dây, cẩu đàn, người mẹ nó tình huống như thế nào? Người cho ta hỗn đến, cẩu đàn, cẩu đàn, cẩu đàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ếch, các huynh đệ. Anh em bang mọi người đi dò thám, cái này chạy a huynh đệ đến cùng có cái gì độc. Vậy mà để cho cẩu đàn từ bỏ chúng ta. Mấy phút đồng hồ sau, ha ha, ha ha, các huynh đệ, xin lỗi, là ta xin lỗi mọi người. Ta cũng treo tường, gặp lại, cẩu thẳng, mẹ nó, ngươi trở lại cho ta. Cẩu thẳng, rồi sau đó, các huynh đệ. Ta bang mọi người nhìn một cái đi. Ta cũng đi. Vẫn là để ta đi. Ngoặc kép. Lại qua mấy phút đồng hồ sau. Ta đi. Thật mẹ nó kích thích a. Cái này xé bài danh là ai nghĩ ra được. Quá mẹ nó kích thích. Chơi vui. Ha ha. Trò chơi này chơi thật vui. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thế là. Chạy a huynh đệ vẻn vẹn mất thời gian 2 tiếng. Liền để một đám nguyên bản không rõ chân tướng bình xịt treo tường. Sau cùng, còn dư lại như trước đang kiên định không thay đổi đen tiết mục. Cũng chỉ còn lại có như vậy một đám chuyên nghiệp thủy quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.